Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3452, chương 3457, giết người. Mà tại Hạ Minh trong mắt chỗ sâu, thì là lướt qua một đạo lãnh mang, Vương Lão Tam thấy thế, thì là cười lạnh, đạm mạc mở miệng nói, tiểu tử, đem trên người ngươi đồ vật móc ra. Vương Lão Tam tiếng nói vừa hạ xuống, sau một khắc, một cái bao cát lớn quyền đầu, từ trên trời giáng xuống, ngay sau đó chính là rơi vào Vương Lão Tam bộ mặt. Bành, theo một tiếng vang trầm, Vương Lão Tam kêu thảm một tiếng, thân thể chính là hung hăng bay ra ngoài, Vương Lão Tam bộ mặt máu tươi chảy ròng, giận dữ không thôi, hỗn đản, ngươi dám đánh ta. Các huynh đệ, cho ta giết chết hắn. Vương Lão Tam tức giận không gì sánh được. Hắn không nghĩ tới, Hạ Minh vậy mà nói ra tay thì ra tay. Quả thực quá đáng giận. Hạ Minh thấy thế, lạnh lùng nói, các ngươi dám đến, liền muốn chuẩn bị tìm đường chết chuẩn bị. Hạ Minh cũng biết, những thứ này người không phải cái gì lương thiện, nếu là bọn họ dám động thủ. Hạ Minh không ngại xử lý bọn họ, giết, những thứ này người cũng không có bị Hạ Minh lời nói cho hù dọa. Ngược lại là kích thích bọn họ phẫn nộ, lúc này còn lại hai người ào ào là hướng về Hạ Minh giết tới. Du Thiên, Hạ Minh khẽ quát một tiếng, ngay sau đó, thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, mà hai người kia đại đao cũng là trong nháy mắt thất bại. Không có chém vào Hạ Minh trên thân. Không tốt. Hai người kia sắc mặt đại biến. Phốc vẩy. Một loáng sau cái kia. Theo một tiếng đao kiếm vào thịt thanh âm tùy theo vang vọng. Trong lúc nhất thời. Cái này khiến tại chỗ người toàn bộ đều là sắc mặt biến hóa. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy. Hai người này đầu cùng thân thể. Thì là dọn nhà. Sau một khắc. Bọn họ lần nữa nhìn về phía Hạ Minh thời điểm, đã thấy đến Hạ Minh trong tay không biết cái gì thời điểm thêm ra một thanh kiếm. Mà lại thanh kiếm này còn hiện ra tước tư thế. Một màn như thế, đều là đem tại chỗ người cho giật mình. Cái gì? Vương Lão Tam hai người thủ hạ. Cứ như vậy chết, không ít người đều là lạnh run. Vương Lão Tam hai người thủ hạ. Tối thiểu nhất đều được là thái hư cảnh hậu kỳ cảnh giới A. Bị tiểu tử này, một chiêu chảm rơi đầu. Cái này, thật đáng sợ thân pháp. Ngay cả ta vậy mà đều không có phát giác. Đây là cái gì thân pháp? Trong lúc nhất thời, tại chỗ người toàn bộ đều là rung động nhìn trước mắt tình cảnh này. Càng là đối với Hạ Minh, càng là không tự chủ được thêm ra một số kiêng kỵ. Không chỉ có như thế, lúc này Vương Lão Tam cũng là ngốc trệ ngay tại chỗ, nhưng rất nhanh Vương Lão Tam kịp phản ứng. Vương Lão Tam thần sắc ngưng lại, không gì sánh được ngài bên trong nhìn chằm chằm Hạ Minh. Tại cái này một sát na, hắn vậy mà cảm nhận được một loại sợ hãi tâm tình. Bởi vì Hạ Minh rất mạnh, thậm chí ngay cả hắn cũng không biết Hạ Minh đến cùng là làm sao làm được. Hắn hai cái này huynh đệ là thực lực gì? Hắn rõ ràng nhất bất quá. Có thể vạn vạn không nghĩ đến. Gia hỏa này đã vậy còn quá mạnh. Làm sao có thể dễ dạng này? Vương Lão Tam âm trầm một khuôn mặt. Mặt mũi tràn đầy kiêng kỵ nhìn trước mắt Hạ Minh. Hạ Minh chậm rãi đem trường kiếm nghiêng về. Chỉ phía xa Vương Lão Tam, nhấp nhô mở miệng nói, hiện tại, ta muốn đánh cướp, đem trên người ngươi đồ vật lấy ra hết, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu là không cầm, nói đến đây, Hạ Minh trong mắt lướt qua một vệt sát ý, vậy ngươi cũng đi chết đi, ngươi, Vương Lão Tam nghe vậy, giận tím mặt, vừa mới lời này, có thể là mình đối Hạ Minh nói. Có thể vạn vạn không nghĩ đến. Trong chớp mắt, cái này người thì biến thành chính mình. Quả nhiên là phong thủy luân chuyển. Muốn bản đại gia đồ vật. Làm ngươi xuân thu đại mộng. Hôm nay bản đại gia thì đòi mạng ngươi. Vương Lão Tam trong mắt xuất hiện một vệt tàn khốc, lúc này quát chói tai một tiếng, giơ lên đại đao, liền là hướng về phía cái này Hạ Minh hung hăng vỗ tới. Lưỡi đao sắc bén, bá đạo vô cùng, cây đao này cũng hiển nhiên không phải phổ thông đao. Muốn chết, Hạ Minh lạnh hừ một tiếng, thân hình lại biến mất tại nguyên chỗ. Làm lúc xuất hiện lần nữa đợi, Hạ Minh đã đi vào Vương Lão Tam sau lưng. Bởi vì Vương Lão Tam một đao kia vừa ra, chính là dùng hết toàn lực, cho nên căn bản thu không trở về chính mình lực lượng. Muốn lại nghĩ ngăn cản Hạ Minh, hiển nhiên là không thể nào. Không tốt, sau một khắc, Hạ Minh một kiếm này trực tiếp rơi vào Vương Lão Tam trên cổ. Vương Lão Tam hai mắt trừng trừng, nhìn chằm chằm Hạ Minh, mãi đến chết, hắn đều không có nghĩ rõ ràng, vì cái gì cũng có thể một chiêu giết hắn. Phải biết hắn thực lực, so với bình thường thái hư cảnh viên mãn cao thủ còn muốn mạnh hơn a. Cuối cùng Vương Lão Tam chỉ có thể mang theo sự nghi ngờ này, tiến nhập địa ngục, theo Vương Lão Tam bỏ mình. Hạ Minh tiện tay đem trường kiếm thu hồi, hắn vung tay lên, Vương Lão Tam cùng còn lại hai người ngón tay, ao ao là đoạn một đoạn, ngay sau đó, liền là có ba cái chữ vật giới chỉ rơi vào trong tay hắn. Hạ Minh nhấp nhô nhìn ba người này liếc một chút, tiện tay vung lên, một đóa hỏa diễm xuất hiện, cơ hồ là trong chớp mắt, chính là đem ba người này đốt thành cặn bã. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người toàn bộ đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Riêng là nhìn về phía Hạ Minh thời điểm, càng là nhiều một vệt kiêng kỵ. Vương Lão Tam ba người, thực lực cũng không tính là quá yếu. Thế nhưng là, người thiếu niên trước mắt này, chỉ là dùng hai kiếm, chính là đem ba người toàn bộ chém giết. Đáng sợ như vậy thực lực, quả nhiên là không thể tưởng tượng. Trong lúc nhất thời, thì liền bọn họ đều là cảm giác có chút khó giải quyết. Vương Lão Tam ba người cái chết, cũng không có người đem để ở trong lòng. Bởi vì Vương Lão Tam vốn là tán tu, không có người đáng vì một người chết ra mặt. Chúng ta đi vào đi. Hạ Minh nhấp nhô liếc liếc một chút những thứ này người. Chính là thu hồi ánh mắt. Hạ Minh ánh mắt cuối cùng rơi vào cái kia truyền tống trận phía trên. Rất hiển nhiên, đó là truyền tống đến tầng thứ hai truyền tống trận. Được, Chư Nhị khẽ gật đầu, cũng không có nói nhảm. Sau đó chính là cùng Hạ Minh rời đi nơi này, tiến vào tầng thứ hai, chờ Hạ Minh cùng Chư Nhị rời đi. Tại chỗ người lúc này mới nghị luận ầm ĩ lên. Hai người này, rốt cuộc là ai? Thật mạnh thực lực a, ta cũng tò mò. Cái này người thực lực bất quá thái hư cảnh hậu kỳ, mà hắn vậy mà có thể chém giết Vương Lão Tam. Vương Lão Tam thế nhưng là viên mãn cao thủ, chỉ là một kiếm liền đem giết, phần này thực lực quả nhiên là đáng sợ. Ngươi nói cái này người có phải hay không là ẩn giấu thực lực? Hắn trên thực tế là bảy kiếp cảnh cao thủ. Không thể nào, tiến vào nơi này vì sao muốn ẩn giấu thực lực? Một khi ẩn giấu thực lực, có thể rất dễ dàng bị người để mắt tới. Bất kể nói thế nào, dạng này người cũng không phải chúng ta có thể trêu chọc. Vẫn là ít chọc mới tốt. Đúng, ta phát hiện một vấn đề. Cái này người, rất có thể là Thần Vũ Học Viện người. Cái gì? Thần Vũ Học Viện? Không thể nào, có gì không biết? Ta vừa mới trên người hắn nhìn đến Thần Vũ Học Viện đệ tử mới có thẻ bài. Ta suy đoán hắn có khả năng cũng là Thần Vũ Học Viện người. T, trách không được, trách không được thực lực mạnh như thế. Nguyên lai là Thần Vũ Học Viện người, như là ở đó người. Cũng liền nói còn nghe được. Cái này Vương Lão Tam lần này xem như chết vô ích a. Không chết oan. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.